Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314: Quỳ xuống. Phế vật, một đám rác rưởi, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem hắn cầm xuống. Lam Nguyệt Minh mặt lạnh lấy, giận dữ hét, "Là điện hạ!" 10 cái tâm phúc cung kính đáp, "Động thủ!" Mười mấy người theo bên cạnh vọt lên, liền đao kiếm đều đã động lên, hướng về Viêm Bắc phóng đi, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, tay phải vỗ, một đạo khí lưu theo lòng bàn tay khuếch tán ra, chỉ thấy những thứ này xông lên nhân mã, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, như bị thương nặng một dạng, phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp té lăn trên đất. Ngươi lá gan không tệ a, cũng dám uy hiếp bản thiếu gia. Vẫn là ngươi cảm thấy một cái hoàng tử thân phận liền có thể bảo vệ ở ngươi. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, ngươi muốn làm gì? Nơi này là hoàng cung, còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Mau tới người nha, có người muốn một vốn một lời cung bất lợi, nhanh hộ giá. Lam Nguyệt Minh hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Ta Uông Trường Minh muốn thu thập người. Không cần nói ngươi chỉ là Lam Nguyệt Vương Quốc Đại Hoàng Tử. Dù là ngươi là Lam Nguyệt Hạo Nhiên, có mấy trăm vạn binh mã vì ngươi hộ giá hộ tống, nhưng ở bản thiếu gia trước mặt, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Viêm Bắc bá khí nói, ngươi dám? Lam Nguyệt Minh giận dữ, mắt thấy thị vệ chung quanh lập tức liền muốn vọt qua tới. Đến lúc đó mượn nhờ bọn này thị vệ chi thủ, coi như Uông Trường Minh nắm giữ bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không làm gì được hắn. Trên mặt đắc ý càng ngày càng thịnh, trên đời này cho tới bây giờ liền không có bản thiếu gia chuyện không dám làm. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, xuất hiện tại Lam Nguyệt Minh trước mặt. A, quỷ a! Lam Nguyệt Minh bị hù quát to một tiếng, té lăn trên đất, muốn cho bản thiếu gia hạ mã uy đúng không? Bản thiếu gia hôm nay liền để ngươi thể nghiệm từng cái mã uy tư vị như thế nào. Viêm Bắc híp mắt nói ra, ba, ba, tay năm tay mười, hai cái miệng rộng quất trên mặt của hắn, quỳ xuống. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, ngươi dám đánh ta? Lam Nguyệt Minh bụng mặt gò má tức giận gầm thét lên. Đánh ngươi thế nào? Vừa mới chỉ là vừa bắt đầu, cho vui còn ở phía sau. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, không đợi hắn mở miệng, đạp trên mặt của hắn, đem hắn đạp té xuống đất lên, còn lại mà nói toàn bộ đều bị hắn cho nuốt trở vào. Gần người tiến lên, quyền đấm cước đá, đem Lam Nguyệt Minh ấn trên mặt đất dùng sức ma sát. A, hộ giá, hộ giá, mau tới hộ giá. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đạo tiếp lấy một đạo, theo Lam Nguyệt Minh trong miệng truyền ra. Buông ra đại hoàng tử. Trong cung thị vệ đã chạy đến 2000 tên thiết huyết binh lính, đem Viêm Bắc vây cái nước chảy không lọt. Cầm đầu thị vệ thống lĩnh lạnh lùng nhìn Viêm Bắc, ha ha, Uông Trường Minh ngươi nhất định phải chết. Bản cung người tới, cái này liền xem như đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lam Nguyệt Minh đắc ý cười to nói, ồn ào. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, vung tay hai cái miệng rộng rút đi lên, để hắn im miệng, không cần nói chỉ có cái này không quan trọng 2000 binh mã. Liền xem như lại đến gấp 10 lần, gấp 20 lần, bản thiếu gia đều sẽ không coi vào đâu. Viêm Bắc khinh thường nói, lớn mật, còn không mau mau buông ra đại hoàng tử. Thị vệ thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ngay ở chỗ này, chỉ muốn các ngươi có bản sự kia, cứ việc động thủ tới lấy. Viêm Bắc giẫm lên Lam Nguyệt Minh ở ngực nói ra, ngươi muốn chết. Cho bản thống lĩnh lên, đem hắn cầm xuống. Thị vệ thống lĩnh hạ lệnh, là đại nhân, mọi người cung kính đáp. Đao kiếm vung vẩy, sát khí ngút trời, hướng về Viêm Bắc nhanh chóng vọt tới. thật cho là bản thiếu gia không dám giết người. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Chết đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Thần niệm hóa mũi tên. Quét ngang tại bọn này thị vệ trên thân. Đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Một hơi sau đó, ngoại trừ tên kia cầm đầu thị vệ thống lĩnh, những người khác, toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết. Đến phiên ngươi, Viêm Bắc nói, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, cong ngón búng ra, một nói kiếm khí màu vàng óng đem hắn bể đầu. Đến tận đây, 2000 tên thị vệ toàn bộ bị giết, bao quát tên thị vệ kia thống lĩnh. Xoay thân thể lại, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn qua đã sợ tè ra quần, hoảng sợ hướng về đằng sau leo đi Lam Nguyệt Minh. Bản thiếu gia để ngươi đi rồi sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, vung tay liên tiếp miệng rộng quất trên mặt của hắn, sét đánh xoạt vang lên không ngừng. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc đem hắn ném xuống đất, quỳ xuống, chậm đã, một đạo trung khí chưa đủ âm thanh vang lên, chỉ thấy Lam Nguyệt Hạo Nhiên mang theo một đám văn võ đại thần, như thiểm điện theo trong cung điện chạy tới, nhị thiếu gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời nhị thiếu gia chớ trách, có thể hay không xem ở quả nhân trên mặt mũi, tha hắn lần này. Lam Nguyệt Hạo Nhiên chủ động cầu tình, tư thái thả vô cùng thấp, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, ngươi muốn cho, bản thiếu gia liền muốn cho. Viêm Bắc khinh thường nói, Uông Trường Minh ngươi đừng quá mức phần. Một vị lão thái giám giận dữ hét, chủ ngươi nói chuyện, khi nào đến phiên một con chó tới nhắc nhở. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, ngón trỏ nâng lên, hời hợt nhất chỉ, liền đem cái này lão thái giám bể đầu, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc chậm rãi thu tay lại chỉ, bản thiếu gia bảo ngươi quỳ xuống không có nghe thấy. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, phụ hoàng cứu mạng a. Lam Nguyệt Minh kêu cứu, nhị thiếu gia, cho quả nhân một tái chút tình mọn như thế nào. Lam Nguyệt Hạo Nhiên mặt âm trầm nói ra, ngươi không xứng. Viêm Bắc nói, bản thiếu gia đếm tới ba, ngươi muốn là còn không có quỳ xuống, bản thiếu gia cam đoan ngươi không gặp được sáng sớm ngày mai mặt trời. Một, hai, mắt thấy, ba, liền muốn rơi xuống thời điểm, Lam Nguyệt Minh trong nội tâm tuy nhiên rất không muốn quỳ, nhưng hắn đã bị Viêm Bắc biểu hiện ra thủ đoạn cho dọa cho sợ rồi. Thậm chí ngay cả phụ hoàng mặt mũi cũng không cho. Cường ngạnh muốn để hắn quỳ xuống, muốn là lại tiếp tục kiên trì dưới, nói không chừng hắn thật dám ở chỗ này, đem chính mình làm thịt rồi. Bịch, Lam Nguyệt Minh khuất nhục quỳ trên mặt đất, quyền đầu gắt gao nắm cùng một chỗ, chung quanh có thật nhiều văn võ đại thần nhìn lấy, hắn biết mình mặt mũi, đã bị triệt để mất hết, nhị thiếu gia, Nguyệt Minh đã quỳ xuống. Việc này có thể hay không cứ tính như thế? Lam Nguyệt Hạo Nhiên mặt lạnh lấy hỏi. Tính toán sao? Làm sao có thể? Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Theo hắn điều động thủ hạ đại tướng cho bản thiếu gia hạ mã uy. Lại đến vừa mới đám kia thị vệ vây công. Chuyện này cho bản thiếu gia tạo thành rất lớn tổn thất tinh thần. Bản thiếu gia là cái phân rõ phải trái người. Cũng không làm khó các ngươi. Tùy tiện bồi tái 30-50 vạn nguyên thạch. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Nhìn xem ta Uông gia đao phải chăng sắc bén. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Nhị thiếu gia nói đùa. Uông gia vẫn là cái kia Uông gia. Địa vị cao cả. Không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích. Đến mức cái này tinh thần tổn thất phí. Có phải hay không nhiều lắm? Có thể hay không thiếu điểm? Lam Nguyệt Hạo Nhiên cười làm lành. Trong lòng mặc dù hận không thể làm thịt Uông Trường Minh. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.